Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 24 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 5 Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Nợ tình phải trả bằng tình. Lãnh Lữ Bình nói dứt lời, lập tức quay đầu bỏ đi. Đồ Cổ Ủy lớn giọng gọi với theo. Lãnh huynh, Lãnh huynh. Vô Tình lên tiếng. Lãnh Lữ Bình là một hảo hán. Đồ Cổ Ủy lại quay đầu cười lạnh. Chỉ cần vài câu nói đã khiến cho Lãnh Vô Đào phải bỏ đi. Điểm này ta thực sự là khâm phục ngươi. Tiếp đó hắn lại hỏi tiếp. Có chuyện này ta cần phải thỉnh giáo. Vô Tình nói. Cứ hỏi. Đồ Cổ Ủy nói. Vậy làm sao mà ngươi biết chúng ta đang diễn kịch? Vô Tình lại cười cười. Bởi vì tiếng nói của Lãnh Lữ Bình ngày hôm nay ta đã nghe qua rồi. Các người thay đổi diện mạo nhưng mà lại quên mất cải biến thanh âm của y. Đồ Cổ Ủy lại chắt lưỡi. Hóa ra. Đột nhiên lại có một người cười cười nói. Vô Tình huynh, ngươi nhớ được giọng nói của Lãnh Lữ Bình, tưởng tất cả là cũng nhớ được giọng nói của tại hạ chứ. Vô Tình lại cười nói. Âu Dương cốc chủ sao? Vết thương đó là còn đau nữa hay không? Giọng nói của cốc chủ tại hạ làm sao mà quên cho được. Âu Dương Đại phê phẩy chiếc quạt bước ra, đứng ở một bên phải của Cố Kiệu. Trên vai của hắn vẫn còn buộc một tấm vải trắng thấm đầy máu. Chỉ thấy Âu Dương Đại cười cười. Xem ra vẫn là nhẹ hơn vết thương của Vô Tình huynh một chút. Vô Tình lại cười khổ. Xem ra mục đích thực sự là như vậy. Đồ Cổ Uy đột nhiên lại lên tiếng chen vào. Vậy nếu như Vô Tình huynh đã thọ thương. Âu Dương Đại Hiệp lại tiếp lời. Vậy chúng ta là không nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Đồ Cổ Uy lại nói. Vì vậy đây phải làm cái chuyện có lỗi với Vô Tình công tử này một lần. Âu Dương Đại lại nói nhanh. Vô Tình bộ gia, xin hãy chỉ giáo âm dương thần phiến của tại hạ. Nói đoạn, chiếc phiến mở ra mặt giấy trắng có bốn chữ nghịch ngã giả vòng. Đẩy mạnh ra một phiến, một cỗ vô cực cương khí từ trên mặt phiến cuồn cuộn tống ra, kích thẳng vào bên phải Cố Kiệu. Cùng lúc đó, cánh tay dài thượt của Đầu Cổ Ủy cũng duỗi ra, trường thương đâm vào bên trái của Cố Kiệu của Vô Tình. Hai cố kình lực kẹp chặt từ hai bên tả hữu, cho dù là Cố Kiệu này còn làm bằng tinh cương thì chỉ sợ là cũng sẽ bị ép nát. Âu Dương Đại và Đầu Cổ Ủy không thể nào bước Vô Tình rời kiệu, lại úy kỵ cơ quan ám khí của Cố Kiệu này, cho nên mới quyết ý phá nát nó. Cố Kiệu của Vô Tình đột nhiên xông về phía trước là tiệm quan tài, kiệu của chàng xông vào trong đó. Âu Dương Đại và Đầu Cổ Ủy một kích không trúng, tựa hồ như là sắp đánh vào nhau, vội vàng thu chiêu, chuyển hướng, chặn đường lui của Cố Kiệu. Lúc này trước mặt của Cố Kiệu liền nhảy ra một người, người này hét lên. Vô Tình, hãy xem ta là ai. Trong nháy mắt, tình thế trở nên hỗn loạn, Vô Tình thúc đẩy Cố Kiệu tránh ra khỏi hợp kích của âm dương thần phiến của Âu Dương Đại và lôi đích cầm thương, Đầu Cổ Ủy, xông vào tiệm quan tài, mọi sự chú ý của Vô Tình đều tập trung vào ông chủ tiệm quan tài. Quả nhiên, ông chủ tiệm quan tài này thấy Cố Kiệu xông vào, mặt không đổi sắc, cùng với tiếng thét lớn, một người xuất hiện ngay trước mặt của Vô Tình. Vô Tình thoáng cái ngây người, 23 cơ quan điều khiển Cố Kiệu này nhất thời đều không thể nào phát ra được. Bởi vì người này chính là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết xông tới trước mặt của chàng. Trong một sát na điện quang hỏa thạch này, Vô Tình vẫn là chưa biết rõ chuyện gì xảy ra. Song chàng biết rõ một điều, đó là ám khí của chàng tuyệt đối không thể nào bắn vào vị sư đệ thân tình giống như thủ túc này. Trong một thoáng ngần người của Vô Tình, Lãnh Huyết đã xông vào bên trong kiệu. Vô Tình đưa tay định tiếp lấy thì chợt lấy, thấy từ bên trong hồng của Lãnh Huyết thò ra hai cánh tay. Hai cánh tay này vừa trắng vừa nhỏ, nhanh như điện, điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên thân hình của Vô Tình. Khi phát hiện ra thì Lãnh Huyết đã đứng sát trước mặt, không ai có thể nghĩ ra phía sau Lãnh Huyết là còn có một người khác đang ẩn nấp. Không ai có thể tránh nổi được chiêu đó, hà huống là Vô Tình, chàng không biết võ công. Trong sát na ngàn cân treo sợi tóc đó, Vô Tình đột nhiên cất tiếng hú dài, thân hình bay vọt lên trên không, tránh ra khỏi hai cánh tay đó trong gang tấc. Chàng ở trên không trung đảo mình giống như là một cánh nhạn, từ từ hạ thân xuống bên cạnh một cỗ quan tài. Chàng không quay lại Cố Kiệu, bởi vì khi chàng bay ra khỏi kiệu đã không phát động ra cơ quan, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lãnh Huyết. Nhưng một khi chàng rời kiệu, kẻ địch tuyệt đối là sẽ không để cho chàng có cơ hội trở vào trong đó lần nữa. Đã biết là không thể nào nắm được, chi bằng buông thà, tuyệt đối là không cố gắng níu kéo, đây cũng là tác phong của cao thủ. Vô tình cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bi thương, bởi vì chàng là một người không chân, lại là phải đối phó với rất nhiều cao thủ độc ác và hùng bạo như lang sói. Âu Dương Đại phê phẩy chết phiến, đầu cô yêu kéo lê, trường thương chậm rãi bước tới, một tạ một hữu, đứng hai bên Cố Kiệu, mỉm cười nhìn Vô Tình. Vô Tình lại nói, thủ hành tôn. Người bên trong kiệu lại cười cười, hào nhãn lực, chính là tôn bất cung. Nói đoạn, một người vén màn kiệu bước ra, mặt đen như đất, hai tay trắng như vảy cá. Cố Kiệu của người là cũng bố trí rất đẹp, trông giống như là một tòa thành quán. Trong mắt của Vô Tình hiện ra sát khí, chàng định nói gì đó nhưng mà lại cố nén lại. Đầu cô uy lại mỉm cười. Nếu như Lãnh Liễu Bình biết người đã xuất kiệu, chỉ sợ y nhất định là sẽ quay lại quyết chiến với người một trận đó. Vô Tình không tiện hành động, nội lực lại không đủ, chỉ đành phải vịn vào một bên quan tài mới có thể ổn định thân hình. Âu Dương Đại lại cười cười. Vô Tình huynh nếu như không trở lại kiều, vậy thì đứng cũng thực sự là khó khăn. Vô Tình cười lạnh, lại nghiêm giọng nói. Thổ hành tôn, người đã làm gì với Lãnh Huyết? Tôn Bất Cung lại cười cười. Ta đâu có làm gì, hắn một mình truy đuổi chúng ta, bị ta ở dưới đất thò tay lên chế trụ. Y phục bên hông trái của Vô Tình đã nhuốm máu màu hồng, thân hình lại khẽ run rẩy vì đau đớn. Độc Cô Uy nhìn thấy thì lại cười lạnh. Thổ hành tôn, ngươi quá là tham công tiếc việc, cầm giữ Lãnh Huyết và còn có cây kim thương này của ta nữa. Đột nhiên một thanh âm vô cùng khó nghe không biết truyền từ đâu tới. Còn có cả ta nữa, các ngươi đừng có hòng độc chiếm công trạng. Lời nói vẫn còn dưa dứt, thì chiếc quan tài sau lưng của Vô Tình chợt bật nắp, một người trông như là cương thi tấn tốc vọt ra. Hoàng quang lóe lên, hai chiếc đồng bạt đã kẹp chặt hai vai của Vô Tình. Người này đứng bên cạnh quan tài, thân hình vừa gầy vừa cao. Hai chiếc đồng bạt kẹp chặt vào vai của Vô Tình, khiến cho chàng không thể nào cự quậy. Hai mắt của Vô Tình tóe lửa, gần giọng nói. Từ Mã Hoang Phần. Âu Dương Đại chậm rãi bước tới, phẩy phẩy chiếc phiến, rồi lại cười cười. Vô Tình huynh, người chết là cũng có thể nhắm mắt được rồi. Lần này vì ngươi mà đã kinh động đến Miêu Cương Lãnh Liễu Bình, thập nhị liên hoàn đạo Tư Mã Hoang Phần, hai vị cáo túc của Trường Sơn U Linh Thần Quân, Tôn Huynh và Đầu Cô Lão Đệ. Ngoài ra là còn có Âu Dương Cốc Chủ nhỏ bé này nữa. Như vậy thì có thể coi như là lao sự của chúng ta là cũng động đậy được rồi. Đầu Cô Uy cũng nhấc kim thương lên, từng bước tiến tế tới về phía Vô Tình, vừa đi vừa nói. Võ Lâm Tứ Đại Danh Bộ. Hiện nay chỉ sợ truy mệnh đã chết trong tay của Đỗ Liên. Còn ngươi thì... Thổ hành tôn quay vào trong kiệu, chộp lấy Lãnh Huyết ném xuống đất. Còn vì Lãnh Huyết lão đệ này nữa, chúng ta đã bước được Vô Tình xuất kiệu. Hiện giờ giá trị lợi dụng của ngươi cũng đã hết rồi. Nói đoạn, năm ngón tay xòe ra bấu xuống đầu của chàng. Lãnh Huyết vẫn mở to mắt, song hình như là tuyệt đạo đã bị phong bế, toàn thân không thể nào động đậy. Vô Tình bị Tư Mã Hoang Phần chế trụ, lại càng không thể nào di động được phân nào. Hai mắt của Lãnh Huyết vẫn trợn trừng, hoàn toàn là không hề có một chút sợ hãi nào trong đó. Ngũ chỉ của Thổ Hành Tôn chụp xứng được một nửa, thấy dáng vẻ của Lãnh Huyết như vậy thì chợt cảm thấy rất kỳ lạ. Y liền lên tiếng nói. Người lại không sợ chết sao? Lãnh Huyết vẫn nhìn ra phía sau của Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn lại giật thót mình, vội vàng quay đầu ra phía sau. Đột nhiên, một người giống như là cuồng phong lao tới. Trước khi Thổ Hành Tôn vẫn còn kịp có bất cứ động tĩnh gì, thì đã ôm chặt lấy hắn, dùng lực ném mạnh. Thân hình lùn nhỏ của Thổ Hành Tôn bị quăng lên trên không, lao về phía Độc Cô Uy. Độc Cô Uy vội vàng hét lớn đưa tay ra tiếp lấy, hai thân hình một lớn một nhỏ đụng vào nhau, bay xa 7-8 thước. Cùng lúc đó, người mới tới đã lao vào tới phía của Tư Mã Hoang Vân. Kỳ biến xảy ra rất nhanh, Tư Mã Hoang Vân chỉ đành phải thu hồi đồng bạt để ứng phó với người mới tới. Âu Dương Đại, Dương Chiết phiến lao tới tấn công người mới tới. Người kia xông về phía Tư Mã Hoang Vân. Đi được nửa đường thì lên ngoặt chân, tung một cước đá vào một vách quan tài. Một cước này lực đạo thập phần trầm trọng, quan tài bị đá lệch sang một bên. Tư Mã Hoang Phần đang đuổi bước, chợt thấy dưới chân bị vấp ngã một cái, cả người đang ngã ngửa rơi vào trong quan tài. Người kia ngay lập tức xuất thủ giống như điện, đậy nắp quan tài lại. Chiếc phiến của ông Dương Đại đã kích tới sau lưng của người kia. Chính vào lúc này, tinh quang lóe lên, lao thẳng về phía Âu Dương Đại. Âu Dương Đại lại vội vàng đóng quạt, đánh bay một thanh đao. Người vừa phát ra ám khí đương nhiên là Vô Tình. Người kia vừa đóng nắp quan tài đã tung một quyền đánh xuống. Nắp quan tài được chế bằng thứ gỗ thượng hảo hạng, bị quyền của người ta đánh trúng thủng một lỗ lớn. Bàn tay của y giống như là một chiếc đai sắt thít chặt lấy cổ họng của Tư Mã Hoang Phần. Võ công của Tư Mã Hoàng Phần vốn rất cao tuyệt, song vừa rồi là bị trượt chân ngã vào trong quan tài. Một thân võ công dù là cao đến mấy là cũng vô phương thi triển. Đợi đến lúc hắn định thần lại, định xông ra ngoài, thì nắp quan tài đã ụp xuống. Tư Mã Hoàng Phần chưa kịp phản ứng gì thì nắp quan tài đã vỡ nát, dầm gỗ bay tung tóe đâm đầy vào mặt của hắn, cổ họng bị bóp chặt, trong chớp mắt đã rơi vào cảnh cá nằm trên thớt. Đầu cô uy tức giận gầm lên, đẩy mạnh thủ hành tôn, đang định xông tới thì chợt giật thót mình, lại sững người, bởi vì một thiếu niên đã chậm rãi đứng dậy, mặt mũi lạnh lùng nhìn như là đóng đinh vào mặt của hắn. Thiếu niên này lại chính là Lãnh Huyết. Chàng không có kiếm, nhưng mà trên tay đang nắm chặt thanh đao khi nãy vô tình vừa bắn về phía Âu Dương Đại, mắt nhìn chăm chăm vào cổ họng của Độc Cô Uy. Độc Cô Uy phảng phất giống như là cảm thấy da cổ của mình đã mọc lên mụn nhọt. Vô tình lạnh lùng nhìn Âu Dương Đại. Âu Dương Đại lúc này đã đứng cách xa chàng 10 bước, không dám vọng động. Sau đó chỉ nghe vô tình cất giọng nhẹ nhàng nói. Nhị sư đệ, đệ thực sự thiệt thòi rồi. Người mới tới chính là Thiết Thủ, nhân vật thứ hai trong võ lâm tứ đại danh bổ. Thần thủ vô địch, nội lực thâm hậu, Thiết Thủ cũng chính là ông chủ tiệm bán quan tài. Một tay chàng vẫn bóp chặt cổ họng giống như là Tư Mã Hoang Phần, lại mỉm cười nói. Đệ một mực là vẫn chờ đợi cơ hội cuối cùng này. Vừa nói chàng vừa nhìn vết thương bên hông trái của Vô Tình. Vô Tình cũng là mỉm cười đáp. Ta biết, ta không có tránh đệ, vết thương của ta không đáng ngại, đệ cứ yên tâm. Thiết Thủ chờ đợi thời cơ phát động, hành động trong tích tắc, nhưng mà lại liền lạc như áo trời. Đầu tiên là ném bay thổ hành tôn, dụng ngã Độc Cô Uy, khiến cho trường thương của hắn vô phương triển khai ra thế công. Sau đó lại dẫn dụ Âu Dương Đại, rồi dùng quan tài để chế trụ Tư Mã Hoang Phần, khiến cho Vô Tình có thể kịp thời đối phó với Âu Dương Đại. Chẳng những như vậy, còn có thể kịp giải huyệt cho Lãnh Huyết, để cho chàng cản trở bọn Độc Cô Uy đánh lén. Tất cả động tác của chàng đều hoàn hảo vô khuyết, không gì cản được. Hiện tại Vô Tình đang gườm nhau với Âu Dương Đại. Thiết Thủ chế trụ Tư Mã Hoang Phần, Lãnh Huyết nhìn chăm chăm vào Độc Cô Uy, còn thủ hành tôn đã bị Độc Cô Uy đẩy văng vào trong một góc tiệm quan tài. Ánh mắt của Âu Dương Đại vẫn là dồn hết sự chú ý vào Vô Tình. Thiết Thủ. Thiết Thủ lại mỉm cười gật đầu. Chính ta. Âu Dương Đại lại nói. Hảo công phu. Thiết Thủ nói. Không dám, bất quá chỉ là cần người xuất thủ, ta có thể bảo chứng một chuyện. Âu Dương Đại nói. Chuyện gì? Thiết Thủ nói. Khi người xuất thủ, Tư Mã Hoàng Phần sẽ chết. Âu Dương Đại đanh mặt. Ồ. Thiết Thủ lại cười cười. Ta vốn là cũng không muốn để cho Tư Mã tiên sinh chết. Ta muốn bắt hắn về quỷ án. Nhưng ngươi nếu như mà xuất thủ, ta đây cũng là buộc phải xuất thủ tương trợ với Vô Tình sư huynh. Bởi vì ta không thể nào để cho ngươi đối phó với sư huynh đã bị thương của ta. Vì vậy, Tư Mã tiên sinh chỉ đành phải nhận mệnh mà thôi. Sắc mặt của Âu Dương Đại biến đổi vài lần, thủy chung vẫn là không dám xuất thủ. Âu Dương Đại đích thực đã nhìn ra vết thương của Vô Tình vẫn đang lưu huyết. Nếu như muốn công sát Vô Tình, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Huống hồ Vô Tình đã rời khỏi Cổ Kiệu. Nhưng mà câu nói ngắn ngủn của Thiết Thủ khiến cho hắn phải từ bỏ cơ hội tuyệt vời đó, bởi vì hắn xuất thủ đồng nghĩa với việc giết chết Tư Mã Hoang Phần. Hơn nữa, chính là Âu Dương Đại cũng không dám tự tin rằng một kích có thể giết chết được Vô Tình. Âu Dương Đại không xuất thủ, Độc Cô Uy là cũng không dám xuất thủ trước. Vô Tình nhẹ giọng nói. Nhị sư đệ, dịch dung thuật của đệ lại là tinh tiến không ít. Trước đó, ta vẫn là vẫn cứ tưởng rằng đệ là địch nhân. Thiết Thủ lại cười cười. Có thể do trời sinh đệ đã thích hợp làm ông chủ tiệm bán quan tài. Nói đoạn, quay sang nhìn Tư Mã Hoàng Phần lại cười nhạt. Tư Mã Hoàng Phần tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, song tuyệt không dám động đậy. Cả đời của hắn chuyên ẩn nấp trong những thứ có liên quan đến người chết giống như mộ phần, quan tài, nhà mồ để tập kích địch nhân, nhưng hôm nay lại bị Thiết Thủ dĩ bị chế bị ép vào trong quan tài, không thể nào cử động, trong lòng không biết nó có mùi vị gì. Lãnh Huyết nhìn chằm chằm vào Độc Cô Uy, lạnh lùng nói: "Ngoài trừ Tiết Hổ Bi, Võ Thắng Đồng, Võ Thắng Tây, Quan Lão Gia Tử, Trương Hư Ngạo, Mặc Tam Cấp Cấp, Tây Môn Công Tử, 7 người đó, 6 người còn lại chính là Độc Cô Uy, Thủ Hành Tôn, Âu Dương Đại, Từ Mã Hoang Phần, Lãnh Liễu Bình và Đỗ Liên. Ta nói có phải không?" Độc Cô Uy nhìn chàng hai mắt tóe lửa, sắc mặt đổi dần sang màu tím tái, lại tức giận nói. Người hỏi cái gì? Người đang bức cung ta sao? Người dựa vào cái gì mà bắt ta phải trả lời? Lãnh Huyết lại nói. Ở mộ hoa người ám toán ta một thương, đáng tiếc là đâm không chuẩn. Độc Cô Uy lại hấp háy. Hôm nay nhãn lực của ta có lẽ là tốt hơn một chút. Hôm qua trời tối quá, cho nên là nhìn không rõ. Lãnh Huyết gật đầu. Phải. Hôm nay ai cũng có thể nhìn rõ hơn một chút, như vậy mới công bằng. Hai người nói chuyện, thường kiếm đã dựng đến trước mặt. Đột nhiên bình một tiếng, quan tài bay lên. Thiết thủ chợt giật thót mình, dưới mặt đất chợt lòi lên hai cánh tay giống như là chớp chộp vào trong gót chân của chàng. Thiết thủ buộc là phải nhảy lên. Quan tài này đã bay chết về phía trước. Quan tài vẫn còn chưa chạm đất, Tư Mã Hoàng Vân đã nhảy ra bên ngoài, cười lên giống như phát điên, vùng đồng bạt mạnh vào hai bên thái dương tuyệt của thiết thủ. Quan tài đương nhiên là không thể nào tự động bay lên, Tư Mã Hoàng Vân là cũng không thể nào có công lực dường đó. Quan tài lại bị người từ dưới đất đội đầu cho bay lên. Người từ dưới đất chui lên tự nhiên chính là Thổ Hành Tôn Tôn Bất Cung. Hắn chui lên từ mặt đất, tự nhiên là không chỉ có cái đầu, còn có hai cánh tay nữa. Hai cánh tay chụp tới gót chân của thiết thủ. Lãnh Huyết cũng đã từng bị một chiêu này của hắn chế trụ. Khi quan tài vừa bay lên, thiết thủ thoáng ngẩn người, xong rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chàng hối hận mình đã mất đi Thổ Hành Tôn. Tuy chàng ném bay ra Thổ Hành Tôn, xong vẫn còn chưa kịp phòng bế huyệt đạo của hắn. Thổ Hành Tôn là đệ tử của Cửu Uy Thần Quân, thân phận là còn cao hơn cả Độc Cô Uy, làm sao mà không có sở trường đặc biệt. Kỳ thực Thổ Hành Tôn là cũng không có công lực gì đặc thù, nhưng mà hắn có một đặc điểm, đó là hắn có thể giống như là con xuyên sơn giáp, có thể chui xuống lòng đất, cũng có thể từ trong lòng đất chui lên. Lúc Độc Cô Uy đẩy hắn ra, hắn đã từ một góc tiệm quan tài độn thổ xuống, sau đó chui đến húc bài chiếc quan tài có Tư Mã Hoàng Phần nằm bên trong, đồng thời đột kích thiết thủ. Cũng may thiết thủ kịp thời cảnh giác, cũng kịp thời nhảy lên, nhưng mà Tư Mã Hoàng Phần đã được cứu thoát. Chính vào sát na Thổ Hành Tôn từ mặt đất chui lên, vô tình đột nhiên giương tay, 17-18 điểm tinh quang đến bắn về phía Âu Dương Đại. Ông Dương Đại vội vàng dùng chiết phiến gạt ra, đỡ điểm, đánh bật hết tất cả những ám khí bay ra xa. Cùng lúc đó, vô tình lập tức ấn mạnh tay xuống đất, lao thẳng người vào bên trong kiệu. Lúc Âu Dương Đại muốn cản trở chàng thì đã quá muộn. Lúc này có hai sự kiện cùng lúc phát sinh. Một nữ tử xuất hiện ở tiệm quan tài, Tư Mã Hoàng Phần lao tới tấn công thiết thủ. Chợt nghe Âu Dương Đại hét lên: "Tất cả hãy mau dừng tay!" Sau tiếng hét này của hắn, toàn bộ căn tiệm trở nên im lặng như tờ. Chỉ nghe một giọng nói yêu mị vang lên: "Ấy, sao mà cô Minh Nương ta vừa tới, mọi người đã trở nên khách khí như vậy rồi?" Thiết thủ, vô tình và Lãnh Huyết quay đầu nhìn sang, sắc mặt đều biến đổi. Nữ tử này là tay hữu cầm một binh khí hình dạng giống như là một bông hoa sen, lúc cùng lúc mềm. Hữu thủ sắc một trung niên hán tử đang bất tỉnh nhân sự. Thiết thủ tức giận nói: "Người chính là Độc Liên Hoa Đỗ Liên?" Đỗ Liên lại tươi cười: "Chính là bản cô nương." Lãnh Huyết lại nói: "Người đã làm gì truy mệnh?" Đỗ Liên mỉm cười: "Vậy thì phải xem ngươi như thế nào đã." Âu Dương Đại lại cười ha hả nói: "Đỗ Hương Chủ làm tốt lắm." Đoạn quay sang nhìn bọn vô tình ba người nói: "Được, tính mạng của truy mệnh đang nằm trong tay của bọn ta. Các người là muốn cứu hắn, đêm nay hãy tới vô độ đàm ở trong Âu Dương Cốc. Qua đêm nay thì ta không thể nào đảm bảo sự sống chết của hắn được nữa." Nói đoạn sải bước đi ra khỏi tiệm quan tài. Đỗ Liên lại cười đến khảnh khách, đưa mắt nhìn toàn trường một lượt rồi là cũng đi theo Âu Dương Đại. Tư Mã Hoàng Phần, Thổ Hành Tôn, Độc Cô Uy thoáng ngẩn người, sau đó cũng lần lượt đi theo sau lưng của Đỗ Liên. Lãnh Huyết dừng mày, lại khẽ nhún người định đuổi theo. Thiết thủ khẽ lắc mình, nhảy mắt đã đến bên cạnh Lãnh Huyết. Chẳng thấp giọng nói: "Không thể." Âu Dương Đại bước ra ngoài tiệm, bọn Tư Mã Hoàng Phần lúc này cũng đã đi theo kịp. Đỗ Liên không hiểu liền nói: "Đại Dương gia à, hiện nay cục thế là lấy 5-3, lấy 2-1. Huống hồ một người trong bọn chúng đã bị chúng ta bắt làm khiên thịt, tại sao lại không đánh được một trận?" Âu Dương Đại chỉ lắc đầu cười cười. Tư Mã Hoàng Phần dậm chân tức giận nói: "Âu Dương Đương gia, hôm nay ngươi nhất định là phải nói cho rõ, tại sao lại bỏ lỡ thời cơ giết chết bọn chúng?" Âu Dương Đại vừa đi vừa nói: "Tình thế bây giờ chúng ta đang chiếm ưu thế, sao ngươi có dám chắc là mình có thể thắng được thiết thủ hay không?" Tư Mã Hoàng Phần ngây người giây lát rồi lại nói: "Đơn đả độc đấu thì rất là khó nói, nhưng mà chỉ cần có thêm Tôn lão đại thì có thể giết chết cái tên tiểu tử đó được." Âu Dương Đại nói: "Được lắm, cho dù là ngươi và Tôn lão đại đối phó được với thiết thủ, Độc Cô lão nhị đối phó với Lãnh Huyết, nhưng ta và Đỗ Nương Tử vị tất đã công phá nổi cố kiệu của Vô Tình." Độc Cô Uy nói: "Đành rằng có lý thì có lý thật, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào bỏ lỡ thời cơ như vậy được. Ít nhất thì chúng ta cũng là có 7-8 phần thắng lợi cơ mà." Thổ Hành Tôn đột nhiên nói: "Theo ta thấy thì Âu Dương Đường già không phải là bỏ lỡ thời cơ, mà chính là tạo ra một thời cơ tốt hơn đó." Độc Cô Uy lại ồ lên một tiếng. Âu Dương Đại cười lớn. Không sai, Tôn Lão Đại đúng là hiểu tâm tư của ta. Nói đoạn quay đầu nhìn bọn Độc Cô Uy nói. Chưa có quên truy mệnh vẫn là còn nằm trong tay của chúng ta. Đêm nay nhất định là bọn chúng sẽ tới cứu. Sự tình nguy cấp, ba người bọn chúng tất nhiên là sẽ kéo tới một lượt. Hơn nữa cũng không thể nào đi mời thêm cao thủ được. Chỉ cần ba người bọn chúng tới. Âu Dương Đại sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm, lại tiếp lời. Chỉ bằng vào cơ quan trận pháp ở trong Âu Dương Cốc là đủ để tiến hai cái mạng của chúng đi. Đây là cách đánh 9 phần thắng. Lẽ nào các người định bỏ đi 9 phần này mà lấy đến 7 phần? Từ Mã Hoàng Phần lại không lên tiếng. Tôn Bất Công đột nhiên lên tiếng. Vậy giả như là Gia Cát tiên sinh cũng tới, vậy thì phải làm sao? Ông Dương Đại lắc đầu cười. Chỉ sợ thủ lĩnh đã phát động rồi. Gia Cát tiên sinh hiện tại là muốn tự bảo vệ mình là còn khó. Độc Cô Uy nói. Cơ quan ở trong Âu Dương Cốc có thực sự lợi hại như người nói hay không? Thủ hành Tôn cười lạnh. Việc này ngươi không cần phải lo. Từ Mã Hoàng Phần có vẻ không vừa lòng. Tại sao lại không phải lo? Thủ hành Tôn nói. Bởi vì Âu Dương Cốc vốn là đường lui cho thủ lĩnh chuẩn bị. Cơ quan thiết kế đều là do thủ lĩnh và gia sư đích thân bố trí. Thủ hành Tôn lại nói. Bọn Từ Mã Hoàng Phần đều im lặng không lên tiếng. Võ công tài trí của thủ lĩnh kinh thế hái hùng. Điều này không cần phải nói. Tạo chỉ ngũ hành trận thế của cửu U thần quân lại càng cao tuyệt. Bọn Từ Mã Hoàng Phần phảng phất như là đã thấy bọn họ vô tình, lãnh huyết thiết thủ đang bị cơ quan vây khốn, kêu gào thảm thiết. Bầu trời tối dần, mây bay tán loạn, bóng người bọn Âu Dương Đại đã khuất dần. Lãnh huyết nói. Tại sao lại không đuổi? Thanh âm của chàng nghe có vẻ hết sức mệt mỏi. Thiết thủ thất thanh nói. Để đã thọ thương sao? Lãnh huyết nói. Bọn chúng là bắt đệ làm mồi dụ để dẫn dụ đại sư huynh xuất kiểu. Bọn chúng là cho rằng đệ và đại sư huynh không sao thoát được, vì vậy cũng là không làm gì khó cho đệ. Bất quá huyệt đạo bị phong bế một đêm, tinh thần hơi mệt mỏi một chút. Vô Tình nói. Nếu như không thọ thương vậy thì tốt. Hiện tại truy mệnh đang ở trong tay của bọn chúng. Nếu như chúng ta cứ lấy bọn chứng trọi cứng, vô luận là như thế nào là cũng chỉ sợ tam sư đệ sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Lãnh huyết nói. Nhưng mà huynh đã thọ trọng thương, thể lực của đệ là cũng đã bị tổn hại, mà chúng ta lại là phải đến Âu Dương Cốc. Huynh có biết Âu Dương Cốc được gọi là cái gì hay không? Vô Tình nói. Là Câu Hồn Cốc. Lãnh huyết nói. Trước khi chúng ta xuất sơn, Thiên Lý Thần Ưng và Quảng Châu Danh Bộ Hiên Viên Thiên Phong lão ra mà chết. Huynh là còn nhớ rõ hay không? Vô Tình nói. Hiên Viên Thiên Phong tiền bối vì truy bắt khâm phạm của triều đình, gặp phải cơ quan mà chết. Lãnh huyết lại nói. Vậy ông ta chết ở đâu? Vô Tình đáp. Âu Dương Cốc. Lãnh huyết lại nói. Chúng ta cứu tam sư huynh ở đó, đường xa trắc trở, thể lực lại không đủ. Vậy thì chẳng phải là đến đó để tìm chết sao? Vô Tình lắc đầu. Ai bảo chúng ta động thủ ở đó? Thiết thủ lại tiếp lời. Không sai, vừa rồi nếu như chúng ta lập tức truy đuổi thì sẽ phải trực tiếp giao thủ với bọn Âu Dương Đại. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của truy mệnh. Nhưng bây giờ thì... Lãnh huyết động dung. Bây giờ âm thầm đuổi theo, tìm thời cơ hạ thủ. Thiết thủ lại cười nói. Cho dù là không thể nào hạ thủ, ít nhất cũng có thể hiểu được cách vượt qua cơ quan trong địa trọng địa của Âu Dương Cốc. Lãnh huyết lại vội nói. Nhưng mà sự tình không thể nào chậm trễ được, chúng ta phải lập tức đuổi theo. Thiết thủ nói. Nhưng mà đại sư huynh không tiện đuổi theo, chỉ có thể tiếp ứng cho chúng ta mà thôi. Vô Tình lại cúi đầu nhìn hai chân của mình rồi nói. Ta đương nhiên là không thể nào đi theo hai đệ. Vậy thì chúng ta sẽ để lại tiêu ký ở trên đường để liên lạc. Thiết thủ cung tay nói. Vậy được, vậy thì bọn đệ sẽ lập tức đuổi theo. Đại sư huynh hãy bảo trọng. Cách Âu Dương Cốc chừng 22 dặm, bọn Âu Dương Đại sau khi đi một đoạn đường dài lên dừng chân nghỉ mệt. Độc Liên Hòa Đỗ Liên đột nhiên lên tiếng. Âu Dương Cốc chủ, vậy ngài định nhốt cái tên truy mệnh này ở đâu? Âm Dương Thần Phiến Âu Dương Đại cười nói. Vô Độ Đàm, chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể dễ dàng khiến cho chúng táng thân nơi đáy nước. Đỗ Liên nói. Vậy ngươi nói cho bọn Vô Tình có chắc chắn đến hay không? Âu Dương Đại trả lời. Bọn chúng luôn tự nhận mình là người hiệp nghĩa chính phái, tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi tính mạng của truy mệnh. Đỗ Liên lại nói. Nếu như mà bọn Vô Tình, Thiết Thủ và Lãnh Huyết nhất định sẽ tới, vậy thì cái tên truy mệnh này là không cần thiết. Âu Dương Đại lại nói. Vậy Đỗ Nương Tử ngươi là muốn nói? Đỗ Liên đanh mặt lại gật đầu. Hạ thủ giết chết hắn, để tuyệt trừ hậu họa. Âu Dương Đại lắc đầu. Không được. Đỗ Liên ngạc nhiên. Vì sao lại thế? Âu Dương Đại nói. Nếu như Truy Mệnh này chết, bọn vô tình cũng đâu phải là một kẻ tầm thường. Phát hiện huynh đệ của mình bất quá chỉ là một cố tử thì chỉ sợ sẽ không chịu thí mạng nơi Vô Độ Đàm đâu. Thủ Hành Tôn tiếp lời. Huống hồ, chỉ sợ bây giờ chúng ta đã đụng đến Truy Mệnh, những kẻ theo dõi sẽ liều mạng với chúng ta mất. Đầu cô uy ngẩn người. Những kẻ theo dõi? Thủ Hành Tôn nói. Không sai, Vô Tình, Thiết Thủ và Lãnh Huyết trong ba người nhất định là có hai người đang theo dõi chúng ta. Đầu cô uy ngạc nhiên nói. Tại sao để lại không nghe thấy gì? Thủ Hành Tôn lắc đầu. Khinh công của chúng cao cường, ta đây cũng chẳng nghe được gì hết. Tiếp đó lại nói. Nhưng mà ta đoán ra được. Tư Mã Hoàng Phần hừ lạnh. Nếu như mà muốn giết, bất luận là kẻ nào cũng không cứu nổi hắn đâu. Nói đoạn, hai ngón tay Lăng Không búng ra. Đỗ Liên lại nói. Không sai, tam lượng Lăng Không hỏa hầu chỉ của Tư Mã huynh. Bọn Thiết Thủ dù là có nhanh đến mấy là cũng không thể nào cản được. Vấn đề là bây giờ là còn nên giết chết hắn hay không mà thôi. Thủ Hành Tôn lại chợt nói. Chỉ cần nhất kích tất sát, giết chết Truy Mệnh thì bọn chúng sẽ bớt đi một người. Sau đó đem hai tên theo dõi chúng ta giết đi nốt. Đó cũng là một thượng sách. Tư Mã Hoàng Phần liếc mắt nhìn Âu Dương Đại. Như vậy thì không phải là dùng đến cơ quan trọng điều của Âu Dương Cốc nữa. Âu Dương Đại lại cười khổ. Vậy thì cũng được. Nếu như mà ta tiếp tục không tán đồng, vậy thì chỉ sợ chư vị cho rằng là ta có tự ý. Thủ Hành Tôn lại cười lạnh. Âu Dương Cốc Chủ đã quá nặng lời. Thủ lĩnh ta coi Cốc Chủ là tay tả tay hữu, lại đặc biệt phân tách trách nhiệm làm người liên lạc. Chúng ta làm sao mà dám nghi ngờ Cốc Chủ được. Nói đoạn, đưa mắt nhìn Tư Mã Hoàng Phần lại khẽ gật đầu. Mười ngón tay của Tư Mã Hoàng Phần bắt đầu phát ra những thanh âm kỳ lạ giống như là tiếng cây khô bị gãy. Chính vào lúc này, một bóng người lao tới như là thương ưng, hạ thân xuống mặt đất không một chút tiếng động, phiêu diêu tự tại. Độc Cô Uy khẽ dùng tay, trường thương liền đâm ra. Thủ Hành Tôn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không được, là Lãnh huynh. Lãnh Liễu Bình lại khẽ cười nhạt. Độc Cô Uy tức giận nói. Được lắm, Lãnh Vô Đào, vừa nãy chúng ta là phải liều mạng trong tiệm quan tài, còn ngươi thì thực sự là anh hùng, yên nhiên tự tại bỏ đi. Bỏ đi quả như là tiêu sái. Trận chiến vừa nãy, trong tiệm bán quan tài, dài như là bên Âu Dương Đại ngoại trừ Thủ Hành Tôn, Tư Mã Hoang Phần, Độc Cô Uy, Đỗ Liên gia thì là còn Lãnh Lữ Bình thì ít nhất cũng là có 9 phần thắng. Bọn Âu Dương Đại này đã sớm phát động tấn công từ lâu, nhưng mà Lãnh Lữ Bình đã bị Vô Tình dùng lời lẽ kích động cho bỏ đi. Lãnh Lữ Bình lại cười nhạt nhẽo. Lãnh mô tới đây là muốn xin lỗi với chư vị, mong rằng chư vị hãy bỏ qua cho tại hạ. Vô Đạo Tổ Lãnh Lữ Bình tính cách cao ngạo, đạo pháp đã đạt đến độ đăng phong đạo cực, ít nhất là thi lễ với người khác, vậy mà bây giờ lại là công nhân xin lỗi trước mặt mọi người. Đầu cô uy ở trong lòng là cũng có một chút thỏa mãn, không tiện bức người thái quá. Đỗ Liên lại cười cười. Đỡ, Lãnh huynh lại là đa lễ rồi, không lấy nhiều địch ít, vốn là bản sắc anh hùng, thực sự khiến cho chúng tôi cảm thấy là xấu hổ đó. Trong ngữ khí bao hàm đầy ý trầm trọng, mặc dù là tính cách của Lãnh Liễu Bình nổi tiếng cô độc, nóng nảy, song lần này y lại tuyệt đối không động nộ, chỉ nghe y nhẹ giọng nói. Tại hạ là có muốn mượn của các vị một người nữa. Âu Dương Đại cảm thấy có một chút hoài nghi, lên tiếng. Mượn người? Trên nét mặt cô tịch lạnh lùng của Lãnh Liễu Bình chợt nở ra một nụ cười. Phải, nếu như tại hạ còn cái mạng này, nhất định là sẽ hoàn lại cho các vị. Thủ Hành Tôn ngạc nhiên nói. Mượn ai? Lãnh Liễu Bình đưa tay chỉ. Mượn y. Thủ Hành Tôn, Âu Dương Đại liền quay đầu nhìn theo, chỉ thấy mặt trời dần dần ngả về phía tây, ô vân u ám, trên nào có thấy bóng người nào. Chợt nghe cấp phòng nổi lên, Lãnh Liễu Bình lao vọt tới, hàn quang người trong tay lóe lên, song thủ đẩy ra, tay tả đánh Độc Cô Uy, hữu thủ công Đỗ Liên. Đỗ Liên không kịp đưa Độc Liên Hoa lên đón đỡ, Tạ Trường vội vàng đẩy ra, nào ngờ Lãnh Liễu Bình một trường hoa tiêu, một chiều bà thức, liên tục đánh ra 26 chiều. Đỗ Liên tiếp tục lên đến chiều thứ 27 thì đã bị bước lui 7 bước. Hàn quang trong tay của hữu của Lãnh Liễu Bình bay thẳng đến cổ họng của Độc Cô Uy. Trường thương của Độc Cô Uy không kịp đưa đến chống đỡ, hắn liền thụp người xuống tránh né. Lãnh Liễu Bình lập tức tung cước đá bay Truy Mệnh lên trên lưng của Độc Cô Uy xuống đất. Tư Mã Hoàng Phần sắc mặt đại biến, hét lớn. Lãnh Vô Đạo, người là muốn chết à? Nói đoạn, lập tức thi triển ra tam trượng lăng không chỉ, hai đạo kình phong sắc bén cắt thẳng tới cổ họng của Lãnh Liễu Bình. Lãnh Lữ Bình chém ra một đao, Độc Cô Uy cúi đầu tránh khỏi. Lãnh Lữ Bình đến tung cước đá bay trì mệnh ở trên lưng của Độc Cô Uy. Tà thủ vẫn đang truy kích Đỗ Liên, chỉ bất quá là chuyện diễn ra trong một sát na thời gian. Cùng lúc đó, hàn quang lại lóe bay vút ra khỏi tay của y. Hàn quang cắt thẳng tới chỉ phong. Miêu cường đệ nhất khoái đao đối với tam thượng lăng không tòa hầu chỉ. Lãnh Liễu Bình vươn tay ra tiếp lấy chỉ mệnh, lách cách vài tiếng, chỉ phong đã bị cắt đoạn, đạo hàn quang cũng là bị bắn bay lên trời. Lãnh Liễu Bình tung người bay đến tránh ra khỏi một phiến của Âu Dương Đại, đồng thời thu hồi đạo hàn quang, bay người vọt ra phía xa. Thủ hành tồn hét lớn, lao ra giống như là điện, chụp lấy hai chân của Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình đột nhiên lại hô lên. Mạng của chi mệnh, các người không cần sao? Tám chữ này vừa phát ra, từ trên một thân cây gần đó, chợt thấy một bóng người bay vút. Hai nắm thiết quyền đấm thẳng vào hai cái cổ tay của Thủ Hành Tôn. Thủ Hành Tôn đành phải thu tay, nhưng mà hắn đã lập tức biến chiều chụp vào trước ngực của người kia. Người kia cũng biến đổi chiều thức, song quyền chuyển hướng đấm thẳng vào hai vai của Thủ Hành Tôn. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương. Thủ Hành Tôn không muốn liều mạng, đành phải thoái lui. Người kia liền tung mình bỏ chạy. Âu Dương Đại hét lớn, lăng không lao tới, chiết phiến vùng giả địa vào thái dương huyệt của người kia. Chợt thấy hàn quang lấp lánh, đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Âu Dương Đại không muốn chết, vội vàng thu chiết phiến để mở rộng ra. Cách một tiếng, kiếm đã đâm trúng mặt phiến. Kiếm không đâm xuyên qua được mặt phiến, nhưng mà Âu Dương Đại là cũng bị đẩy lùi. Người dùng kiếm kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Đỗ Liên và Độc Cô Uy đồng thanh quát lớn. Đánh! Độc Liên Hoa trong tay của Đỗ Liên bắn ra mấy chục điểm lam quang, trường thương của Độc Cô Uy là cũng đâm tới. Chỉ thấy thần pháp của hai người lắc lư một hồi, nhưng mà vẫn tần tốc lao đi giống như là cánh chim khổng lồ. Trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Bọn Tư Mã Hoàng Phần muốn đuổi theo thì đã không kịp. Sắc mặt của Âu Dương Đại đỏ dần lên vì tức giận, phẫn hận nói: Lãnh Liễu Bình, tên nghịch đồ. Đồ Cô Uy đưa mắt nhìn theo phương hướng Lãnh Liễu Bình vừa chạy, lại lẩm bẩm: Nguyên lai Lãnh Vô Đào đã dựa vào Gia Cát Tiên Sinh, bọn chúng là đồng bọn với nhau. Thủ Hành Tôn không tán thành nói: Không thể như thế được, bọn chúng xem ra là không giống. Đỗ liền nói: Vậy thì rốt cuộc kẻ này là ai? Võ công của chúng rất là cao cường. Âu Dương Đại trợn mắt nhìn thị. Người đầu tiên thần pháp tuy nhanh, song ta vẫn nhận ra được, hắn là thiết thủ. Độc Cô Uy nói. Người thứ hai ta là cũng nhìn rõ, hắn là Lãnh Huyết. Đỗ Liên bước tới nhặt hết số ám khí thị vừa phát ra. Trầm tư một hồi rồi ngẩng đầu lên nói. Chúng ta đuổi theo. Âu Dương Đại lại cười ảm đạm. Đuổi theo có nổi không? Đỗ Liên lại nói. Vừa rồi tổng cộng là ta phát ra 23 mũi ám khí, trong đó có một mũi nửa đường tự động bắn ra thành 3 mũi ám khí nhỏ hơn, vì vậy số ám khí chân chính phải là 26 mũi. Sau đó thì lại cẩn thận đếm hết số ám khí nhỏ như là lông trâu trên tay rồi lại tiếp tục. Hiện tại trên đất chỉ có 25 mũi ám khí, trong 3 mũi ám khí nhỏ đã thiếu mất một. Vừa rồi ám khí là bắn về phía thiết thủ, thiết thủ chỉ là dùng thân pháp tránh né chứ không là dùng tay tiếp lấy. Thủ Hành Tôn lại nói. Vậy ý của Đỗ Nương Tử là thiết thủ đã trúng ám khí. Tử Mã Hoàng Phần lại trượt lên tiếng xen vào. Coi như là đã trúng hắn, nhưng mà một mũi ám khí nhỏ bé như vậy thì làm được gì? Đỗ Liên lại trầm mặt, cười lạnh lùng. Tử Mã Tiên Sinh, người có biết Hoàng Hà Tiêu Cục, một nhà 42 mạng làm sao mà chết? Tử Mã Hoàng Phần liếc nhìn thị, trong lòng có một chút không phục, miễn cưỡng cười cười. Vậy thì dám hỏi. Đỗ Liên cầm một mũi độc châm nhỏ bé lên. Lạnh lùng nói, ta đã dùng một cây châm như vậy để bỏ vào trong giếng nước của nhà chúng. Bọn chúng liền như vậy đó. Sau đó dùng tay vạch vạch ở trên không trung thành ba chữ tứ thập nhị, rồi nói, 42 cái mạng. Tử Mã Hoàng Phần bình bình tiêu sái, chiến đấu nhưng mà thấy thần sắc âm trầm hiểm độc của Đỗ Liên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chỉ nghe Đỗ Liên tiếp tục nói, ta đã giết chết chúng, bởi vì Hoàng Hà Tiêu Cục cục chủ Hoàng Thất Hải đã từng nói qua một câu. Độc Liên Hoa của Đỗ Liên ta đây là chẳng sợ gì hết. Đỗ Liên nói một hơi chứng minh sự lợi hại của chất độc trong ám khí của thị, chính là vì một câu nói châm chích của Tư Mã Hoang Phần. Âu Dương Đại lại vội vàng cười cười. May mà Đỗ cô nương đã phát xả ra ám khí, vậy thì chúng ta hãy mau đuổi theo. Độc Cô Uy cười lạnh. Phải. Sau đó chậm rãi đưa trường thương lên, nói với vẻ khẳng định chắc chắn. Bọn chúng không thể nào chạy xa được. Chỉ thấy trên mũi thương nhiều ra mấy giọt máu. Thủ Hành Tôn nói. Đệ đã đâm ai vậy? Độc Cô Uy đáp. Lãnh huyết. Lãnh huyết. Thiết thủ vừa chạy vừa nhìn lãnh huyết, chưa chẳng dừng lại đỡ lãnh huyết, gấp giọng nói. Đệ đã thọ thương. Lãnh huyết nói. Không có. Thiết thủ lại ngạc nhiên. Vậy máu trên người của đệ? Lãnh huyết lại cười cười. Đêm trước khi chị đệ truy đuổi Tư Mã Hoang Phần đã từng lãnh giáo qua trường thương của Độc Cô Uy. Nói đoạn lấy trong người ra một tấm vải rách dính đầy máu tươi, một mặt lại nói. Vừa nãy đệ đã dùng tấm vải này để bôi một ít máu lên đầu thương của hắn. Đó là máu lợn. Thiết thủ lại mỉm cười. Quả nhiên không ngờ đệ lại nhàn dỗi như vậy. Lãnh huyết phần biện đáp. Đâu phải là đệ nhàn dỗi, đệ là muốn bọn chúng tưởng rằng chúng ta đã thọ thương, toàn lực mà truy kích. Chúng ta sẽ để dấu máu khắp nơi, dẫn chúng đi lòng vòng. Một mặt là đi tìm lãnh Liễu Bình, như vậy thì có thể tránh cho đại sư huynh gặp phải cái tên sát tinh này. Nói tới đây, chàng lại ngừng lại, trong mắt lộ ra sát khí. Huống hồ, bọn chúng cho rằng chúng ta đã thọ thương, tinh thần giới sẽ là bị lơi lỏng, chúng ta có thể thừa cơ giết chết được tên nào hai tên đó. Thiết thủ nhìn chằm chằm vào lãnh huyết một hồi, lại cười lớn. Tứ sư đệ, đệ thực sự là tiến bộ một ngày một dặm, vì huynh là hổ thẹn không thể nào theo kịp. Lãnh huyết đang định phủ nhận, đột nhiên toàn thân lại cứng đờ, nhìn thiết thủ. Huynh lại là trùng ám khí của Độc Liên Hoa. Thiết thủ đưa mắt nhìn hữu thủ, thấy một kim châm nhỏ nhỏ như là lông bò đang cắm vào. Chàng liền vận công quán chú vào cánh tay, mũi kim lập tức bị chấn bay, rơi vào một bên đường. Đám cỏ bên đường đang xanh rờn lập tức vàng úa. Thiết thủ lại chắc lưỡi. Ám khí này quả nhiên thực sự là tàn độc. Lãnh huyết nghi hoặc. Huynh có cảm thấy hiện tượng trúng độc hay không? Thiết thủ cười lớn, vùng hai cánh tay liền nói. Tứ sự đệ, đệ có nhớ ngoại hiệu của ta là gì? Lãnh huyết không cầm được lại bật cười. Song tí như đồng, vô độc năng xâm, đoạn kim phá thạch, chính là thiết thủ. Thiết thủ lại tự hào nói. Ám khí của thị bắn vào tay của ta, cho dù là có độc hơn 10 lần nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Nói tới đây thì thanh âm lại chợt chuyển, lại thở dài. Ám khí này, may mà bắn vào tay của ta. Còn nếu mà... Lãnh huyết lại mỉm cười tiếp lời. Nếu mà bắn chúng phải để, chỉ sợ hiện nay để đã là một người chết. Để đâu có thiết thủ như là nhị sư huynh. Thiết thủ lại cười nói. Nếu như mà ngọn thương kia của Độc Cô Uy mà đâm về phía ta, ta lại đâu có kinh nghiệm ứng phó lôi đỉnh cấp thương của hắn như đệ. Chỉ sợ kết cục cũng là không tốt hơn đệ chúng phải ám khí của Đỗ Liên hơn là bao nhiêu. Nói đoạn, chàng lại khẽ động thân hình. Chúng ta phải tiếp tục chạy, bọn Âu Dương Đại sắp đuổi tới. Lãnh huyết vừa đuổi chạy theo thiết thủ, lại vừa nói. Nhị sư huynh, huynh nói thử xem, lãnh Liễu Bình cứu tam sư huynh là có dụng ý gì? Thiết thủ nói. Thực sự ta là cũng không biết, là bởi vì nguyên nhân gì. Theo ta được biết thì tam sư đệ và lãnh Liễu Bình trước giờ đã chưa từng tiếp xúc. Lần này hắn cứu y, chưa chắc đã là hảo ý đâu. Lãnh huyết nói. Nhưng mà bây giờ cũng là chẳng biết đi đâu mà tìm lãnh Liễu Bình. Thiết thủ lại nói. Có một điểm ta có thể khẳng định, đó là tam sư đệ rơi vào tay của lãnh Liễu Bình, ít nhất là cũng tốt hơn trong tay của bọn Âu Dương Đại. Lãnh huyết nói. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta không là biết mục đích của hắn. Thiết thủ lại nói. Lãnh Liễu Bình là còn từng ám toán đại sư huynh vài lần nữa. Lãnh huyết lại nói tiếp. Xem ra lãnh Liễu Bình này sẽ không quay đầu lại gặp phải đại sư huynh. Chúng ta phải chạy theo hướng này mới có thể là chính lộ tuyến của lãnh Liễu Bình. Một mặt khác có thể tránh cho bọn họ đang truy đuổi chúng ta gặp phải đại sư huynh. Thiết thủ lẩm bẩm. Đại sư huynh tài trí song tuyệt, cơ cảnh mẫn tiệp, chi tiết đó là thân thể không tốt, hai chân thì bị phế, không tránh khỏi gặp phải thật nhiều thiệt thòi. Không chỉ có Vô Tình mới là cao thủ tài trí song tuyệt, mà ngay cả thiết thủ và lãnh huyết cũng là những người văn võ toàn tài. Chỉ lần này, bọn họ đã hoàn toàn đoán nhầm, hơn nữa còn nhầm lẫn tài hại. Hai người toàn lực thi triển ra khinh công chạy một hồi lâu, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng hình của lãnh Liễu Bình, cho đến lúc mà họ phát hiện ra. Lãnh Liễu Bình đã chặn trước mặt của Vô Tình. Vô Tình gấp giọng quát lớn. Là kẻ nào? Chàng vẫn ngồi trong kiệu, hai cánh tay lúc nào cũng có thể khởi động 24 chỗ vận hành cơ quan trong kiệu, chỉ cần phát động, ám khí lập tức bắn ra, trong khoảng cách 30 bước, ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt. Chàng khẩn trương như vậy là bởi vì chàng biết người tới là một cao thủ tuyệt đỉnh. Chàng lần theo ám khí mà thiết thủ và lãnh huyết lưu lại, đến khu rừng trong này thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vẫn còn đang tiến tới gần mình, chàng nghĩ là rất nhẹ mà lại còn cực kỳ nhanh. Vô Tình vừa nghe thấy tiếng bước chân, lập tức dừng kiệu. Người mới tới cũng lập tức phát giác, cũng lập tức dừng bước. Không gian phút chốc trở nên im lặng lạ thường, tiếp đó là tiếng lá cây xào xạc ở cách đó vài chục trượng. Tiếp theo nữa là trên một cánh đồng thông cách đó khoảng 7-8 trượng, chợt phát ra một tiếng động nhẹ. Vô Tình không thể nào để đối phương tiếp cận thêm nữa, song chàng cũng không muốn lạm sát vô tội. Một khi ám khí của chàng phát ra thì chính chàng cũng không có năng lực khống chế được sinh tử. Nếu đối phương tiếp được ám khí, chàng sẽ chết. Giả như là đối phương không tiếp được, chính chàng là cũng không có cách nào cứu mạng của y. Ám khí của chàng xưng tuyệt giang hồ, không phải là không có quan hệ gì với khí phách và đảm lược nhất kích vô hoàn này của chàng. Chỉ ngay trên một cây thông già ở cách chàng khoảng 7-8 bước, có người nói: "Hảo nhãn lực." Thanh âm bình bình, không mang theo một chút tình cảm. Mục quang của Vô Tình lại thu lại. "Người là Lãnh Liễu Bình?" Một người phiêu nhiên tự tại xuất hiện trong bóng u linh, hạ thân xuống không một tiếng động, mục quang sáng rực, tạo ra hai đạo hàn quang nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu màu đen của Vô Tình. "Ta tặng ngươi một món lễ vật." Vô Tình thoáng ngạc nhiên. "Ồ?" Lãnh Liễu Bình lại trượt quát lớn. "Tiếp lấy." Nói đoạn, vỗ mạnh một trường vào hốc cây cạnh đó. Thân cây rung động dữ dội, một người rơi bịch từ trên cao xuống ngay bên cạnh cỗ kiệu. Người này bị phong bế huyệt đạo, hơn nữa toàn thân đã thọ trọng thương. Lần này rơi từ trên cao xuống đau đớn tự nhiên là tăng lên gấp nhiều lần, song y vẫn cố nghiến chặt răng, không rên la lấy một tiếng. Chỉ thấy Vô Tình ở trong kiệu, lặng đi giống như là, tự hồ bị chấn động không ít, hồi lâu sau mới thấy chẳng lên tiếng, nghe ra phảng phất như là đã chấn định trở lại. Tam sư đệ. Chị Mệnh nằm dưới đất miễn cưỡng mỉm cười. Đại sư huynh. Vô Tình im lặng không đáp, một hồi lâu sau chàng mới lên tiếng. Là ta đã hại đệ rồi. Chim Mệnh lại cười cười. Làm sao nói như vậy được? Vô Tình nói. Ta vốn không nên để đệ quay lại một mình, cũng không nên để Lãnh Huyết đơn thân độc mã đuổi địch nhân. Kết quả hại đệ đều phải chịu khổ. Chim Mệnh lại cười lớn, vết thương bị chấn động, song mặt lại không hề biến đổi sắc mặt. Giữ được rừng xanh, lo gì thiếu củi đốt. Chàng nói tới đây thì lại ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp. Đại sư huynh, sinh tử của cá nhân đâu có gì đáng nói. Ý của chàng là muốn bảo Vô Tình không nên vì chàng mà chịu sự uy hiếp của Lãnh Liễu Bình. Vô Tình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, lại bình tĩnh. Ta hiểu. Không gian trở nên im lặng, một hồi lâu sau không ai lên tiếng. Sau cùng Vô Tình cũng lên tiếng trước. Lãnh huynh. Lãnh Liễu Bình lại lạnh lùng nói. Không dám. Vô Tình lại nói. Vậy dám hỏi Lãnh huynh. Lãnh Liễu Bình lại cắt lời. Ta cứu chị Mệnh, không cần phải ngươi trả ơn. Chỉ mong ngươi có thể ra khỏi kiệu để quyết chiến một trận sinh tử với ta vậy là được. Vô Tình thoáng ngẩn người. Việc này. Lãnh Liễu Bình lại cười ảm đạm. Ngươi đừng có cho rằng Lãnh Liễu Bình ta là hạng vong ân phụ nghĩa, tham sinh úy tử. Nói tới đây, nét mặt của hắn thoáng ửng hồng, gần cổ nổi lên. Khó khăn lắm mới nói tiếp. Hôm qua tại Tam Hiệp Cước, thừa mong người hạ thủ lưu tình. Mỗ đây là tâm lãnh, vậy là được. Sáng sớm trong tiểu trấn, trước tiệm quan tài, có một tên què và một tên béo giằng co nhau. Tên què là Lãnh Liễu Bình, tên béo là Độc Cô Uy. Cùng xuất thủ với hai bọn chúng còn có Quách Bân và Hồ Phi. Hồ Phi lìa chưa kịp tiếp cận đến chỗ cố kiệu thì đã bị lưỡi đào ở trên đòn kiệu đâm chết. Quách Bân phát ra ám khí, xông vào trong kiệu, kết cục là cũng chết thảm. Nhưng mà khi Vô Tình vọt ra khỏi kiệu, Lãnh Liễu Bình đã xuất thủ. Tuy Vô Tình đã phát xạ ra ám khí bằng chúng đao của Lãnh Liễu Bình, nhưng mà sau nó vẫn làm cho chàng thọ thương. Đối với Lãnh Liễu Bình mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện gì đắc ý, mà là một chuyện rất nhục nhã. Đó là chuyện mà hắn bình sinh cảm thấy có lỗi nhất ở trong cuộc đời. Lãnh Liễu Bình này thiên tính cô độc, lạnh lẽo, nguyên nhân là do từ khi còn nhỏ cả nhà hắn ở Miêu Cương đã bị giết chết sạch. Cửu gia khi thấy tư chất của hắn tốt, liền bắt về sơn trại, thì triển ra đủ thứ ngược đãi. Lãnh Liễu Bình một mặt âm thầm luyện tuyệt kỹ, một mặt lấy trung thành và máu huyết đổi lấy tín nhiệm của Cửu gia để được sinh tồn. Đợi đến khi hắn lớn lên, võ công cũng luyện thành, hắn đã giết sạch thân hữu của Cửu gia, sau đó truy đuổi y suốt 800 vạn dặm và sâu trong đại mạc, dồn đối phương vào trong tuyệt cảnh để cho y chết khát ở trong sa mạc mênh mông. Lãnh Liễu Bình lại chờ cho Cửu gia chút hơi thở cuối cùng rồi mới cắt đầu của đối phương đem về Miêu Cương, từ đó độc lai độc vãng, giết người như ngoé. Sau này hắn gặp phải thất trạch tử thần Hoắc Đông, tạo thành chỉ đao pháp của Lãnh Liễu Bình không bằng người, liền bị đánh bại, chạy vào trong Trung Nguyên. Sau cùng gặp được thủ lĩnh, sau khi đáp ứng mọi điều kiện, liền được truyền thụ tuyệt kỹ vô đạo nhất kích, đả bại Hoắc Đồng, dường danh thất hải. Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ rõ như in, trừ ngày hôm qua, hắn đóng giả làm tên mặt dỗ, Âu Dương Đại đóng giả tên ban bánh, ở Tam Hiệp Cước tập kích Vô Tình. Hắn ta không tin là không phá nổi Cố Kiều nên đã vòng tay định ném bay ra phía xa. Nào ngờ phi tiến đã tới, làm cho hắn không còn dư địa để né tránh. Một mũi phi tiến đã bị Âu Dương Đại đánh bay, nhưng một mũi khác căn bản là hắn không thể tiếp được, đành phải dùng thiết đoàn để đánh bay. Với kình đạo của phi tiến, hắn đã phải vòng tay hồi hoàn, như thế nào đã cũng không đủ lực lượng để đánh bay phi tiến. Không ngờ phi tiến vừa chạm phải thiết hoàn lập tức rơi xuống đất. Một tiếng này cũng đồng nghĩa với việc Vô Tình chỉ là dùng tiền lực, không dùng đến tiềm lực. Vì như vậy, phi tiến đã đi được nửa đường đã hết đà, cho dù là có trúng phải cũng là chỉ có thể bị thương nhẹ, tuyệt đối không mất mạng. Cũng có nghĩa là Vô Tình căn bản là không có ý đồ giết chết hắn. Vậy mà hắn lại hai lần ám toán Vô Tình, hơn nữa sau khi được Vô Tình tha mạng, hắn là còn đả thương chàng. Vậy mà Vô Tình thủy chung là chẳng hề nhắc tới chuyện xấu hổ này của hắn. Vô Tình, liệu có thật sự Vô Tình hay không? Lãnh Liễu Bình không biết, nhưng mà hắn thà chết cũng là quyết không chịu làm một con rùa rút đầu Lãnh Liễu Bình. Trong mắt của Vô Tình lộ ra tiêu ý, chàng khẽ đằng hắng một tiếng. Lãnh huynh. Lãnh Liễu Bình lại lên tiếng ngắt lời. Ta chịu ân sâu của thủ lĩnh, lại nhận được chân truyền của y, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với y được. Vô Tình trầm giọng nói. Ta hiểu điều này. Lãnh Liễu Bình nói. Vì vậy ta trả nợ tình cho ngươi, sau đó mới quyết chiến với ngươi. Vô Tình khẽ ấn song thủ ngồi xuống ghế ngồi, thân hình nhẹ nhàng bay ra từ trong kiệu, chàng ngồi vững vàng trên mặt đất. Ta đã ra khỏi kiệu rồi. Lãnh Liễu Bình thấy Vô Tình chỉ có ngồi mà không thể nào đứng, trong lòng là cũng không tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn. Ta biết như vậy cũng không công bằng, nguyên lai ngươi và Cố Kiệu Đòn đã kết thành một thể thống nhất, nhưng mà ta vẫn muốn ngươi ra khỏi kiệu để quyết chiến, bởi vì ta là biết rõ, nếu như ngươi vẫn ở trong kiệu thì dù là một phần thắng ta là cũng không có. Vô Tình nói. Kiểu là vật ngoài thân, ta cảm thấy như vậy là rất công bằng, trừ phi Lãnh huynh là khinh thường kẻ tàn phế hai chân này. Trong ánh mắt của Lãnh Liễu Bình lộ ra vẻ kính phục. Ta điểm huyệt đạo của Chi Mệnh là vì không muốn hắn tham gia trận đấu này, khiến cho ta phân tâm, cũng khiến cho người phân tâm. Khi giành giả quyết đấu, nếu như bên cạnh có người nào đó lo lắng cho mình vốn là một chuyện rất dễ phân tâm, bởi vì nếu như bản thân rơi vào thế hạ phong, người đó nhất định là sẽ gia nhập vòng chiến, làm đối phương bất lợi. Hoặc giả, người đó sau khi gia nhập vào phòng chiến gặp phải hiểm nguy, càng khiến cho bản thân ứng phó không chuyên tâm. Huống hồ Trì Mệnh đã chọn thọ trọng thương. Vô Tình gật đầu nói. Ta hiểu điều này. Lãnh Liễu Bình chậm rãi lùi về phía sau hai bộ, lá thông rơi xuống đất. Đột nhiên lá thông rơi càng lúc càng nhiều. Y phục của Lãnh Huyết. Lãnh Liễu Bình tung bay phần vật. Vô Tình cúi đầu, một mực vẫn là nhìn lá thông trên mặt đất, phảng phất giống như là ở trong đám lá này có một chú ve sầu đang ẩn nấp, tựa hồ như là chẳng không muốn di động mục quang đi đâu nữa. Lãnh Liễu Bình chậm rãi đưa tay về phía sau, nắm lấy thiết hoàn, động tác chậm rãi, kiên định hữu lực mà không gì có thể cản được. Người ta thường nói, Vô Tình có tứ tuyệt, đệ nhất tuyệt chính là Cố Kiệu Trận năm xưa đại đệ tử của Lỗ Ban Lỗ Chí Tử, thiết kế, đệ nhị là tuyệt ám khí, đệ tam là tuyệt khinh công. Đệ tứ là tuyệt tài trí. Giờ ta xin được lãnh giáo tam tuyệt sau của người đó. Vô Tình vẫn là cúi mặt nhìn xuống, chậm rãi nói. Người ta thường nói Thất Trạch Tử Thần Hoắc Đồng là cao thủ sử đao lang độc, lão luyện nhất miêu cường. Nhưng mà Hoắc Đồng lại bại bởi vì vô đao nhất kích của người. Người ta cũng nói rằng miêu cường đệ nhất khoái đao, hơn nữa lại không gì cả nổi chính là nhất đao thiên lý mạc tam cấp cấp. Xong, mạc tam cấp cấp cũng đã bị vô đao nhất kích của người làm cho tâm phục khẩu phục. Vô Tình nắm lấy một nắm lá thông ở trên mặt đất, vỏ nát trong lòng bàn tay, phảng phất giống như là lòng bàn tay của chàng đang bừng lên một ngọn lửa. Thực sự nói thật, ta hoàn toàn là không tự tin có thể phá được vô đạo nhất kích của người. Cũng chính vì như vậy mà tâm trạng của ta lúc này... Người có biết tâm trạng của ta lúc này là như thế nào không? Lãnh Liễu Bình nói. Như thế nào? Thanh âm của Vô Tình lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Là hưng phấn. Lãnh Liễu Bình thu phục mực quang lại, gần giọng nói từng chữ. 25 năm nay, ngươi là người đầu tiên đã cảm thấy hưng phấn trước khi quyết đấu với ta. Vô Tình lại nói. Võ học là một sự nghiệp của chúng ta, nếu như trước một trận đấu lớn mà không cảm thấy hưng phấn và hoan hỷ, vậy thì không thể nào coi là người học võ được. Dừng lại giây lát, Vô Tình lại tiếp tục nói. Huống hồ đối thủ của ta là ngươi, một đại gia về ám khí và đao pháp. Lãnh Liễu Bình lại chợt nói. Nếu như sau trận chiến này cả hai chúng ta vẫn là còn sống, vậy thì ta nhất định là sẽ kết bạn với người. Tiếng nói nhỏ dần, tự hồ như là không muốn nói tiếp. Trong cuộc đời của ta, vẫn chưa từng gặp được bằng hữu chân chính. Vô Tình trầm mặc. Nhưng đáng tiếc rằng khi chúng ta xuất thủ, đều là không thể nào khống chế được sự sống chết của đối phương. Lãnh Liễu Bình lại đột nhiên lên tiếng. Có một chuyện, ta là phải nói với người. Người cứ nói. Lãnh Liễu Bình lại đáp. Chờ ta nói hết câu này, chúng ta sẽ động thủ. Bằng không chỉ sợ chúng ta là không thể nào động thủ được. Cả hai bắt đầu có cảm giác mến tài lẫn nhau. Nếu như không lập tức động thủ, chỉ sợ là không bao giờ có thể động thủ được. Nhưng cả hai ai vì chủ nấy, lập trường bất đồng, chính là phần định. Tuyệt đối không thể nào không giao thủ. Chỉ là một khi đã giao thủ rồi thì hai người này e rằng sẽ có một người sống, một người chết. Sơn Phong nổi thổi đến, lá thông rơi càng lúc càng nhiều. Lãnh Liễu Bình đứng cách vách núi chừng hơn 30 trượng. Sơn Phong thổi từ đó tới. Bên kia núi không biết là nơi nào. Lãnh Liễu Bình lại lớn giọng. Bất luận là người sống hay chết, truy mệnh nhất định là không chết. Nếu như hắn giết chết được Vô Tình, vậy thì cũng có thể quay về mà không hổ thẹn với thủ lĩnh. Hắn nói ra điều này là muốn tiêu trừ mối lo trong lòng của Vô Tình, để chẳng có thể toàn lực xuất thủ. Vô Tình đương nhiên biết điều đó. Đây là câu nói cuối cùng của Lãnh Liễu Bình trước khi quyết chiến. Vô Tình lớn tiếng đáp. Đa tạ. Đó cũng là câu nói cuối cùng của Vô Tình. Hai chữ đa tạ vừa thốt, Vô Tình đã xuất thủ tấn công nhanh hơn cả Lãnh Liễu Bình một bước. Tuy rằng không đánh không được, nhưng mà hai chữ cảm ơn này cứ như là chiếc xương cá mắc trong họng, không nhổ ra thì không được. Nhưng chàng tuyệt đối là không dám chắc mình có thể tiếp được vô đao nhất kích hay không. Vì vậy chàng chỉ có cách tấn công trước. Tấn công trước, nắm hết mọi thời cơ, khiến cho đối phương không thể nào phản kích. Thiết hoàn không gì cả nổi của Lãnh Liễu Bình chuẩn bị xạ ra thì ám khí của Vô Tình đã tới. Lá thông sắc nhọn do Vô Tình dùng xảo lực phát xạ, giống như là hoa bay đầy trời, bắn thẳng về phía Lãnh Liễu Bình. Thứ xảo lực này nhìn thì có vẻ giống như là trẻ con nông thôn hay dùng thiết đinh quả để làm phi tiêu, nhưng mà sự thật chỉ cần phát xạ đúng cách, lực đạo sắc bén tuyệt đối là không thua gì so với lợi khí được cao thủ phát ra. Lãnh Liễu Bình khẽ chích người bay lên, Lá Thông lập tức đi vào trong khoảng không. 13 điểm tinh quang lại bắn về phía Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình vội vàng thối lui, tổng cộng đã thối lui hơn một trượng. Vô Tình lại vọt tới, người giống như là một con chim khổng lồ, tà thủ khẽ vẫy nhẹ, một đạo hàn quang đã bắn đến trước người của Lãnh Huyết. Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình vội vàng hít sâu một hơi, không kịp thu đao, nhưng mà Lãnh Liễu Bình đã hóp ngực lại, lưỡi đao vẫn tiếp tục truy sát. Lãnh Liễu Bình bắt đầu nhảy tránh. Cái nhảy này đã thối lui hơn 10 trượng, lúc này thanh đao mới có thể rơi xuống đất. Hắn lại vừa đứng vững thì đã nghe Vô Tình quát lên. Tiếp chiêu. Trong tay của chàng đã có thêm một sợi lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy bắn ra bay về phía Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình vội vàng dụng thần pháp, Diêu Tử Phiên Thần lại nhảy lên, cùng lúc hàn quang lấp lánh, cắt đứt sợi dây nối lưu tinh chùy. Đột nhiên chợt nghe thấy những tiếng vù vù, tám quả thiết tật lê đã bắn tới. Lãnh Liễu Bình đang phải thoái lui. Thân hình của Vô Tình nhấp nhô vài cái, người đã lao về phía trước. Lần này, Lãnh Liễu Bình là không chờ đợi cho Vô Tình xuất thủ thì đã lùi về phía trước một bước. Một mặt lùi bước, một mặt chuẩn bị phát xạ ra thiết hoàn. Chỉ cần thiết hoàn xuất ra, Lãnh Liễu Bình sẽ lập tức có thể phản thủ vi công, thối lui tạm thời đối với một cao thủ ám khí mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Đáng lẽ cũng vốn là như vậy. Nhưng mà gã mới lui được một nửa, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân hụt hẫng. Chưa kịp phản ứng gì thì người đã rơi xuống phía dưới vách đá. Tuy nói đây chỉ là bất quá là ở lưng chừng núi, nhưng mà nếu là rơi từ đây xuống, thịt nát xương tan là chuyện không thể nào né tránh. Vô Tình từ khi bắt đầu đã tấn công, còn Lãnh Liễu Bình từ lúc bắt đầu chỉ là có một chút thoái lui mà thôi. Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư.